Mật ngọt đầu kim, chương 128, 128, Lãng Lý Bạch điều 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nổi tiếng nhiều thị phi và những bộ phim truyền hình nổi tiếng luôn có thể cung cấp cho mọi người nhiều chủ đề khác nhau. Trần Tê thường được so sánh với nhân vật nữ chính và nữ số 2 trong phim. Đối với nữ chính mà nói, cô ấy trời sinh có gương mặt tự nhiên được lòng khán giả. Đi theo tuyến đường ngọt ngào trong sáng. Hơn nữa cô ấy cũng thực sự nổi tiếng. Không có quan hệ cạnh tranh với Trần Tê. Nhưng nữ số 2 bị hạn chế bởi hình tượng nhân vật lạnh lùng của cô ấy. Và cuộc thảo luận sau buổi chiếu thậm chí còn không tốt bằng Trần Tê. Xấu hổ nhất là cô ấy yêu nam số 3. Nhưng bạn trai của cô lại là một đôi với Trần Tê trong phim. Người xem phim đối với thể loại ngược luyến sinh tử này vượt ra ngoài màn ảnh. Họ luôn cảm thấy bọn họ ngoài đời không xứng. Kết quả là nữ số 2 cảm thấy trong lòng không thoải mái. Người hâm mộ của cô cũng không. Rất nhanh đã có tin tức nói Trần Tê là tài nguyên. Giả, dựa vào quan hệ của mẹ để thêm đất diễn cho thêm kịch tính. Hình ảnh cũ chụp cô và nam số 3 cười đùa với lời thoại trên phim trường cũng bị hiểu là tán tỉnh nhau biết người khác có bạn gái thật mà không biết. Kiềm chế. Nhìn vào là biết không tốt đẹp gì. Trần Tê không phải là mẫu phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp được công chúng yêu thích theo truyền thống. Đánh bậy đánh bạ nổi tiếng nhờ sự vai công chúa người cá. Điều này phần nào đã lợi dụng hình tượng nhân vật si tình trong phim. Ngoài đời cô xinh đẹp nhưng lại quá sắc sảo, tạo cho người ta cảm giác xa cách. Cái thái độ yêu ai ghét ai cũng không lấy lòng trước truyền thông. Có phóng viên hỏi cô ấy nghĩ sao về xì căng đan giữa mình và nam số 3. Cô trả lời, làm sao có thể, tôi hoàn toàn không thân quen với anh ta. Một câu vốn dĩ hoàn toàn là sự thật, khớp với đôi lông mày nhướng lên và một nụ cười nhạt ở khóe miệng. Và kết quả là, đồ ngốc, làm sao tôi có thể nhìn trúng thứ đó. Cô cứ như vậy không cần tốn nhiều sức mà đắc tội với phóng viên. Nữ thứ 2. Nam thứ 3 cùng đám fan của bọn họ, fan couple, fan phim, tin đồn lan đến tai Tống Minh Minh. Bà vô cùng đau đớn mà cảnh báo Trần Tê. Nước có thể chở thuyền và cũng có thể lật thuyền. Trần Tê mù quáng nói với bà rằng cô không sợ nước. Sinh ra đã là Lãng Lý Bạch Điều. Nói xong suýt nữa bị cơn thịnh nộ Tống Minh Minh thịnh làm cho co quắp. Editor, Lãng Lý Bạch Điều là một biệt danh. Đại loại hiểu theo nghĩa, lụa trắng trên sóng, không bị vướng bận, nổi bật, Trần Tê cứng đầu châm chọc ý của mẹ. Thật ra Trần Tê được sinh ra trong một gia đình như vậy. Làm sao cô có thể không biết lời người đáng sợ, nhưng lạnh lùng nhìn người khác nói mọi chuyện là chuyện khác. Đến lượt mình lại là chuyện khác. Ít nhất hiện tại, cô không có tâm tư giở trò lừa gạt kia. Sự thật Trần Tê là con gái của người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn an toàn nghiêm trọng đã bị dò dỉ sau đó. Một bên là nước mắt của gia đình các nạn nhân. Một bên là hình ảnh cô gái nhà giàu Trần Tê ăn sâu vào lòng người. Cô hô hấp cũng trở thành hút máu. Tống Minh Minh đã huy động tất cả các tài nguyên có sẵn để trên dưới tác động. Ít nhất không làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đồng thời giữ vững sự nghiệp mà Trần Tê vừa đặt nền móng. Nhưng con đường thành danh của cô được định sẵn là phải đi kèm với đủ loại tin đồn không thể chịu nổi ngay từ đầu. Vào mùa thu năm thứ 2 sau khi Vệ Gia bị bắt giam, Trần Tê đã giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất với vai diễn người huấn luyện ngựa trong bộ phim Tiếng Vọng Trong Núi. Phim cũng đoạt giải phim truyện hay nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm đó. Trong bữa tiệc ăn mừng, các nhân viên đã đoàn tụ lại. Mọi người đều cười và nói rằng Trần Tê bị mắng chẳng ra gì. Cô nâng ly kính rượu với đạo diễn Lê. Đi đến trước mặt, thấy đạo diễn Lê đang ngậm thuốc lá quay đầu nhìn cô. Tóc gáy cô dựng đứng như một phản xạ có điều kiện. Đạo diễn Lê đứng dậy cho Trần Tê một cái ôm. Đó là điều mà Trần Tê chưa bao giờ dám nghĩ tới trước đây. Lão nhân vóc dáng nhỏ gầy, thấp hơn Trần Tê, so với cô đang đi giày cao gót còn thấp hơn nửa cái đầu. Ánh mắt cô có chút se lại, cúi đầu nói, là cháu không tốt, đã cho đạo diễn rất nhiều phiền toái. Đạo diễn Lê cười vang, có thể thông suốt thì không tính gỗ mục. Người quá khứ quá thuận, tinh thần quá mạnh mẽ, cá tinh cũng mạnh mẽ. Diễn cái gì cũng như chính mình, nhưng là một diễn viên, người phải mài đi một số góc cạnh mới có thể đắp nặn nhân vật. Về sau người diễn tiếp sẽ tốt hơn rất nhiều. Trần Tê đã uống hơn nửa chai rượu whisky với đạo diễn Lê. Trong cơn men rượu, đạo diễn Lê không chút khách khí vỗ vai Trần Tê. Nói giỡn, người khác nói ngươi nóng nảy, ăn không được mệt, ta mắng ngươi tàn nhẫn như vậy. Sao ngươi chịu được? Trần Tê Cương vừa mới cảm thấy vị tiền bối này có chút đáng khả kính đáng yêu. Nghe xong liền xám xịt nghĩ, đây không phải là nói nhảm sao? Tôi là nữ diễn viên trẻ đẹp như hoa. Còn ông là một ông già gần đất xa trời có danh tiếng và địa vị, nếu ông muốn lén lút với tôi, tôi vẫn có thể công khai từ chối anh. Nhưng ông mắng tôi chẳng lẽ xắn tay áo đấu với ông sao? Là bởi vì ngươi nghe không hiểu tiếng Quảng Đông sao? Đại sư uống quá nhiều cũng thành người không biết điều. Trần Tê nương nương men say buột miệng thốt ra. Tôi sợ đạo diễn mắng không nổi, nằm liệt giữa đường, nhà sản xuất ở bên cạnh bị sặc rượu. Đạo diễn Lê sửng sốt phá lên cười. Quên đi chính mình, trở lại là chính mình. Đây là lão nhân đưa cho Trần Tê nói. Không lâu sau, theo lời giới thiệu của đạo diễn Lê, Trần Tê đã thử vai cho một bộ phim mới do bạn của ông đạo diễn. Đây là vai nữ chính đầu tiên của cô theo đúng nghĩa. Kể từ đó, với làn da, hơi thở và những tác phẩm của mình, sự nghiệp diễn xuất của cô không ngừng thăng tiến. Danh tiếng lẫn lộn khen chê. Có người nói cô ngủ với đạo diễn. Có người chụp được cảnh cô dùng hoa ném paparazzi. Có người cho rằng quan hệ mẹ con của cô và Tống Minh Minh rõ ràng bằng mặt không bằng lòng. Cũng có người tiết lộ cô là người song tính. Bên cạnh có một bạn nữ nũng nịu thân mật. Trần Tê nói đùa về bản thân. Cô, hỗn, không giỏi bằng Tôn Kiến Xuyên. Sự nghiệp của Tôn Kiến Xuyên có lúc lên lên xuống xuống, nhưng anh có một lượng lớn người hâm mộ trung thành. Câu kia nói như thế nào nhỉ? Xuyên xuyên tự tin bay cao. Món cay tứ xuyên sẽ mãi bên anh. May mắn thay, cô đã trở nên nổi tiếng. Dù sao cô cũng không còn gì nữa. Cách chương.